Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, thứ 583 chương Võ Lâm phát lệnh truy nã 04. Người đã mở miệng, ta đương nhiên là sẽ không cự tuyệt, dừng một chút. Văn Nhân Thanh lại chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi thật không cùng nhà ngươi thái tử tính toán. Phượng Giao khẽ cười một tiếng, khóe miệng tiểu ý lạnh lẽo, hơi hí mắt đảo, ta liền là liền như thế phóng qua hắn, trong lòng hắn như thế nào hội dễ chịu đâu. Văn Nhân Thanh nhịn không được dùng mình một cái, nói như vậy, việc này Ly Quốc thái tử là quyết định chiếm không được được rồi. Cùng Văn Nhân Thanh tách ra hậu, Phượng Giao trực tiếp hồi Ngô Đồng Nguyền, Bích Liên đã về, thấy Phượng Giao về, liền nghênh đón kêu, chủ tử, lão trang chủ bọn họ ngày mai là có thể đã tỉnh, Phượng Giao nhẹ giọng đáp. Ân, truyền tin tức cho sát linh, quá mấy ngày Văn Nhân Thanh mang theo người vương ra hồi Ly Thành. Nhượng hắn tương nhân bố trí ổn thỏa hảo, Bích Liên ngẩn người. Hỏi, chủ tử tương nhân mang về Ly Thành làm cái gì? Phượng Giao khóe miệng tiểu ý băng hàn, đạo, đã muốn chết, liền nhượng cả nhà bọn họ nhân đoàn tụ, Bích Liên giật mình. Chủ tử đây là đã đợi không được thu săn, xem ra Phượng Gia cách diệt vong cũng không xa. Bích Liên đáp, là, vừa rồi thu được Tô Triệt tin tức, Phượng Huyễn đã động thủ, Phượng Giao mỉm cười. Xem ra không kịp đợi không chỉ có là nàng, Phượng Gia cũng đồng dạng không kịp đợi. Nói cho Tô Triệt, nhượng hắn trước áp, chờ ta trở lại tái hành động, Bích Liên gật gật đầu. Lại hỏi, kia chủ tử lúc nào khởi hành? Phượng Giao nhíu mày, nghĩ nghĩ, đạo, chưa mai hoặc là hậu thiên đi, ngồi xe ngựa lời hội tương đối chậm một chút, tổng muốn sớm một chút khởi hành, Bích Liên đáp, là, lúc đi, Sơn Trang có muốn hay không lưu một ít người của chúng ta? Bích Liên là muốn nếu như lại gặp chuyện không may, tổng còn có người của chính mình hội đúng lúc đem tin tức truyền đi. Sẽ không giống lần này như nhau, nếu như Phượng Giao không có cha, chỉ sợ thần y Sơn Trang từ đấy bị diệt. Phượng Giao cũng biết Bích Liên tâm tư, đạo, ngươi xem rồi lưu một số người thì tốt rồi, còn có Nhượng Trương Lăng cũng giữ đi, nghe thấy Nhượng Trương Lăng lưu lại. Bích Liên sửng sốt, nhẹ giọng kêu, chủ tử, Phượng Giao khoát khoát tay, rõ ràng không muốn nhiều lời, lại nói, ta lát nữa viết phong thư, người tương tín cùng nhau truyền về đi, nhượng sát linh tương tín đưa đi cho thái tử, Bích Liên gật gật đầu. Nghĩ chủ tử ở này hội viết thư cho thái tử, chỉ sợ là không có chuyện gì tốt, bất quá cũng là thái tử đáng đời. Bích Liên oán hận nghĩ. Liền thấy Phượng Giao đi tới bàn học hậu, để bút viết kỳ hàng chữ hậu để bút xuống, tương tín cất vào phong thư phong kín khởi lai giao cho Bích Liên. Lại dặn dò, đem tin tức nhanh lên một chút truyền về đi, Bích Liên gật gật đầu. Liền vội bận xuống truyền tin tức, bữa tối thời gian, Trương Lăng tỉnh ngủ, đến Ngô Đồng Uyển cùng Phượng Giao cùng nhau ăn cơm, mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá khí sắc trái lại so với trước tốt hơn nhiều. Bữa tối qua đi, Trương Lăng này mới phát hiện Phượng Giao sắc mặt tái nhợt. Dường như khí tức bất ổn bình thường. Bận hỏi xảy ra chuyện gì? Phượng Giao khẽ mỉm cười nói. Cho Nam Cung Tuấn chữa bệnh. Nội lực có chút hao tổn, Bích Liên nổ bĩu môi. Thần sắc không vui. Cướp tương Phượng Giao cho Nam Cung Tuấn vận công bức ra trong cơ thể hàn khí sự tình nói cho Trương. Lăng nghe, cuối cùng còn thêm câu, người không biết, nếu như lúc đó kia hàn khí còn chưa có bị bức ra đến. Chỉ sợ chủ tử một thân nội lực liền như thế không có, Trương Lăng sắc mặt phát lạnh. Trừng Phượng Giao liếc mắt một cái, phục lại nghĩ tới tên đầu sỏ. Hỏi, chủ tử tương người vương gia bắt được không có? Phượng Giao gật đầu, cười nói, bắt được, chẳng qua là Văn Nhân Thanh ra tay. Mặc dù là có người muốn tra, cũng sẽ không tra được cái gì. Hết chương.